Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 741, phần 741. Chương 23: Tạo hài tử đầu đề tại đây về sau. Ước Áp đại thắng chiến thắng trở về, cũng phái người đem thắng lợi tin tức cùng Áp Sa Long tin người chết cùng nói cho canh giữ ở phía sau. Bên trong thành David, David nghe vậy cũng khóc lóc thảm thiết một hồi, cũng hướng thượng đế khẩn cầu tha thứ, thả không đề cập tới này đó phía sau việc vặt. Tại đây chàng chiến tranh tiến hành thời điểm, Ares cũng ở thiên quốc bên trong đã lâu mà giống cái chiến thần giống nhau. Toàn bộ hành trình vây xem trận chiến tranh này, hắn trọng điểm chú ý đương nhiên là Solomon cùng ma thần Tây Địch chi gian kia chàng quyết đấu. Hơn nữa ở Solomon thi pháp trong quá trình, hắn cũng thu thập tới rồi rất nhiều về ma võng hữu dụng số liệu. Tất nhưng sống dùng cho lần sau cải tiến, ở giải quyết Tây Địch về sau. Solomon liền cưỡi la ngựa, rời đi kia phiến chiến trường. Hắn cũng không có đi vấn an chính mình phụ thân, mà là hy vọng tuần hoàn theo ấn ký chỉ dẫn. Chờ đợi Ares đem hắn tiếp xoay chuyển trời đất quốc trung, bất quá Ares lại bắt đầu suy nghĩ lên. Mấy ngày nay thời gian đi qua về sau, Solomon mặt khác tam trụ cơ thần cũng hoàn thành điều chỉnh thử. Mười giới cũng sớm đã dự bị xong. Hơn nữa, Solomon ở thiên quốc nội giống như cũng không gì hiếu học, chẳng lẽ làm hắn cùng Gilgamesh học tập như thế nào sơn đạo đua xe sao? Hiện tại càng thích hợp hắn. Ngược lại là đi chung quanh mặt khác quốc gia du lịch, tăng trưởng một chút chính mình hiểu biết. Hơn nữa, Ares ở mở ra toàn biết kia đoạn thời gian, cũng đích xác quét đến, có không ít kéo dài hơi tàn trước thần chỉ, đang ở Israel phụ cận khu vực hoạt động. Bọn họ đều không ngoại lệ, đều là từng bị nguyên sơ Jehovah làm quá thần minh, vì thế ở suy xét một lát về sau, Ares liền đem Solomon cấp chỉ dẫn tới rồi Israel lãnh thổ một nước tiến thượng. Liền ở Solomon với chính mình quốc gia biên cảnh tiến thượng bàng hoàng thời điểm, Ares chủ động buông xuống, hiện thân ở hắn trước mặt. Tiên sinh, nhìn đến Ares, Solomon vội vàng đi vào hắn trước người, đối hắn hỏi, ta nhiệm vụ hoàn thành, có thể đi trở về sao? Solomon, hiện tại bắt đầu, người không thể lại trở lại thiên quốc, Ares đối hắn nói. Nơi đó dù sao cũng là các vong linh quốc gia, ngươi hiện tại còn sống, nhân gian mới là thuộc về ngươi thế giới. Nga, Solomon nhìn qua tựa hồ có chút thất vọng, bất quá hắn vẫn là lập tức đánh lên tinh thần tới. Hơn nữa hỏi, như vậy ta hiện tại là phải về đến Jerusalem sao? Không, người phụ thân David còn có một đoạn thời gian có thể sống, Ares lắc lắc đầu. Chờ ngươi nên trở về thời điểm, ta sẽ chỉ dẫn ngươi. Hiện tại ngươi muốn hoàn thành, là ta cho ngươi tiếp theo cái nhiệm vụ. Solomon chăm chú lắng nghe, ở các ngươi Israel chung quanh, quốc gia chung, còn có rất nhiều giống Tây Địch như vậy sa đọa chi thần. Bọn họ đều là bị trước kia một cái thần cấp đánh bại. Ngươi đi tìm được bọn họ, dùng ngươi nhẫn thu phục bọn họ. Đây là dư lại nhẫn. Cùng với còn lại tam trụ ma vương, Ares đem 10 chiếc nhẫn cùng nhau giao cho Solomon. Hơn nữa nói cho hắn từng người công hiệu. Sau đó lại nói, tại đây tranh lữ trình chung, người cũng muốn học được đi tự hỏi vấn đề. Người trong đầu tri thức lắng đọng lại đã vậy là đủ rồi. Đi đến một quốc gia, người liền phải giỏi về phát hiện cái kia quốc gia vấn đề. Hơn nữa đứng ở quốc vương góc độ, tự hỏi hẳn là như thế nào đi giải quyết cái kia vấn đề. Đi thôi, đừng quên mặc vào ngươi áo bào trắng. Chờ ngươi lần nữa trở lại Jerusalem, đăng cơ vì vương thời điểm, ngươi mới có thể cởi nó. Solomon đáp ứng rồi xuống dưới. Hơn nữa cung cung kính kính mà ba quỳ chín lại, bái biệt Ares. Nhìn thấy Solomon hành động về sau, Ares cũng có chút lão lệ tung hoành, hắn thu nhiều như vậy đồ đệ. Solomon thật sự xem như nhất nghe lời cùng quy củ một cái, vì thế Solomon cáo biệt Ares. Một mình một người bước lên chính mình lữ đồ. Ở thời đại này chung, hắn này một thân bản lĩnh, cũng không cần phải thế hắn lo lắng cái gì, mà Ares ở đưa tiễn Solomon về sau, lại lập tức về tới Thiên Quốc, bắt đầu chậm rãi thu thập người dùng số liệu, cải tiến chính mình. Cái kia ma võng, trên thế giới này không có ai sinh ra chính là hoàn mỹ. Ai đều có không am hiểu sự tình. Ma pháp nữ thần hé kết có thể ở niệm chú văn thời điểm giống như nói tướng thanh giống nhau mà nói. Chêm chọc cười, còn sẽ không ảnh hưởng đến chú văn kết cấu. Nhưng Gilgamesh cùng Solomon này hai cái. Một cái niệm chú sẽ cắn được đầu lưỡi. Một cái khác niệm chú sẽ quên từ. Nếu không phải ma võng, Solomon đều không thể giống hôm nay như vậy tự nhiên mà thi pháp. Heracles cùng Kratos càng là hai cái trượng dục, liền chú văn ý tứ đều xem không hiểu. Này hai người chỉ có thể đủ sử dụng một ít việc trước dự trữ hảo. Chỉ lo rót vào ma lực là được ma thuật cấu hình, mà Solomon ẩu đà tây địch cảnh tượng lại cho hắn linh cảm, trừ bỏ đơn thuần ma thuật bên ngoài. Hắn tựa hồ cũng có thể đem thân thể cường hóa năng lực làm được cực hạn. Sau đó lại khai phá ra khác chức nghiệp hệ thống tới, cứ như vậy. Cái này Internet ở bao trùm toàn cầu thời điểm, hẳn là cũng có thể đủ chiếu cố đến tuyệt đại bộ phận nhân loại, được đến tân dẫn dắt về sau. Ares linh cảm bạo lều. Hắn đem chính mình nhốt ở Tartaros trong vòng mấy ngày. Ở linh tử siêu tính tính toán lực dưới sự trợ giúp. Lấy ma võng vì hình thức ban đầu, bay nhanh mà liền xây dựng ra mặt khác mấy cái chức nghiệp Internet. Nhân tiện còn đem ma võng thi pháp thể nghiệm cấp ưu hóa một lần, bất quá liền ở hắn phủng mấy cái chức nghiệp Internet hình thức ban đầu, đi ra Tartaros, trở lại bầu trời, chuẩn bị đem chúng nó cùng ma võng kết hợp đến cùng nhau thời điểm. Heket lại đi tới hắn bên cạnh, vị này ma pháp nữ thần ho khan một tiếng. Sau đó nghiêm túc mà đối Ares hỏi. Ares, người kế tiếp có rảnh sao? Ta đem này đó hình thức ban đầu cùng ma võng kết hợp đến cùng nhau là được. Có việc sao? Ares đi đến hé kết bên người. Đỡ nàng bả vai, ngô. Ta có cái đầu để muốn nghiên cứu. Yêu cầu ngươi phối hợp một chút, hé kết đầy mặt nghiêm túc mà nói. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Này đầu đề so ngươi ma võng còn muốn quan trọng, cái gì đầu đề a? Nghe được minh nguyệt nữ thần như thế nghiêm túc, Ares không cấm hiếu kỳ nói, hé kết nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên ngượng ngùng xoắn xít mà trà sát chính mình góc váy. Nàng cũng không có trực tiếp trả lời Ares vấn đề, mà là hỏi, ngươi cảm thấy Sakura như vậy hài tử đáng yêu sao? Sakura, ban đầu còn rất ngoan. Gần nhất càng ngày càng ra. Nói thật hiện tại ta cảm thấy nàng tỉ tỉ. Cái kia tiểu lẫm muốn càng đáng yêu một ít. Ares còn không có phản ứng lại đây. Chỉ là đúng sự thật mà đáp. Bất quá Sakura tóm lại là chúng ta đệ tử. Kia đương nhiên là đáng yêu. Kia nếu không chúng ta lại dưỡng một hai cái. Nghe được đối phương có chút ngượng ngùng thanh âm. Ares bừng tỉnh. Hắn nhìn về phía hé kết. Phát hiện minh nguyệt nữ thần kia trắng nõn sắc mặt có chút đỏ bừng. Mà hắn lại quay đầu nhìn về phía cửa. Quả nhiên thấy được mỗ vị minh giới nữ vương lén lút thân ảnh, hé kết. Người nói cái kia đầu đề là. Chính là tạo hài tử. Như thế nào lạp? Hé kết bất chấp tất cả mà dậm chân nói. Người không tới tính. Kia không được, Ares nghiêm túc nói. Lấy ta nghiên cứu tinh thần. Loại này đầu đề cũng không thể thiếu ta. Hết chương.